Mời tất cả mở sách sanh Abhidhamma Sankhepa, tóm tắt với nhiều pháp. Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, Abhya Kata, Makata Me Dhamma, Kusala Yasmin Samaye Kama, Vajarang Kusalang Chitang Upanang Otiso Sasahagatam jnana sampayutam Rupa-rammanam va santha-rammanam va gantha-rammanam va rasa-rammanam va kuntham-va Tasmin samaye passo hoti avik kepo hoti eva pana tasmin samaye anye bi anti patin cha samuppanna arupino dhamma ime dhamma kusala pancham khantha rupam khantho vedanam khantho sanyam khantho sankharam khantho vinyanam khantho tattakatamo rupam khantho yang kinchi rupam atitana gata pachum pannam anchat tan va pahintha va olarikam va supumang va hinang va panitang va yang dure va santike va tade kam chang abhisang yu ita abhisang kibita ayang vunjati rupan khantho sangha ho asangha ho sangha hite na asangha hitang asangha hite na sangha hitang sangha hite na sangha hitang asangha hite na asangha hitang sampayogo vimpayogo sampayutte na vimpayuttang vimpayutte sampayuttang asangahitang Japanyanti yokantha panyanti ayatana panyanti thatu panyanti sangya panyanti indiya panyanti pungala panyanti kita vata pungalanang Punggala panyanti sayamami bunto asamayami bunto kumbathammo akumbathammo parihanathammo aparihanathammo จตนาคำโบอนุรันคณาคำโบปุถุชนโกจาภูปายุปาราโตอาภายุปาราโตคำบางามาโนอาภัมบางามาโนนิยาโตอานิยาโตปาติปันนาโกภาเลอิโตอาราหะอาราหันตายาปาติปันโนปุงกาโลอุบาลัมภาติสังจิกันทาปารามัณเทนะติอามันตาโยสันจิกันโทปารามัณโทตาโตโสปุงกาโลอุบาลัมภาติสังจิกันทาปารามัณเทนาตินาเฮวังวันตัมเดอาจานาหินิงกาหันอันจิปุงกาโลอุบาลัมภาติสังจิกันทาปารามัณเทนาเยนาวาตาเรวันตัมเดโยสังจิกันโทปารามัณโทตาโตโสปุงกาโลอุปาลัมภาติสังจิกันทาปารามัณเทนาติมิจจาเยเกจิกุสลธรรมะสัมเบเตกุสลมูลาเยวาปานากุสลมูลาสัมเบเตธรรมะกุสลาเยเกจิกุสลธรรมะสัมเบเตสาลามูเลนาเอกามูลาเยวาปานากุสาลามูเลนาเอกามูลาสัมเดเตธรรมากุสาลาเหตุปัญจโยอารัมมานาปัญจโยอาทิปาทิปัญจโยอานันตปัจจโยสัมมันตาราปัญจโยสัจจตาปัญจโยอัญญมัณนาปัญจโยปิณสยาปัญจโยอุปาณิณสยาปัญจโยปุเรจตาปัญจโยปัญจจตาปัญจโยอาเสวนาปัญจโยกรรมปัญจโยวิปปัญจโยอาหารปัญจโยอินทรียปัญจโยจจปัญจโยมัคคะปัญจโยสัมปายุตตาปัญจโยวิมปายุตตาปัญจโยอันทิปัญจโยนัตถิปัญจโยวิกาตาปัญจโยอวิกาตาปัญจโย một ngày chúng ta dành khoảng 10 phút để đọc. Còn bài học thì chắc học về là xếp và cất. Hôm sau đến sách vở và sách tới. Có ai về đọc không? cõi nên đọc bài học ấy, sách ấy, về nhà nên đọc. Vì sao nên đọc? Công việc nhiều, cơm gạo áo tiền nhiều, nhưng mà chúng ta đọc bởi vì đảm bảo 90 đến 95% thời gian mà chúng ta ngồi đọc những cuốn này là tâm gì khởi sinh? Đại thiện. Đại thiện. Có đôi lúc vì cái gì đó lơ đình đi thì phóng tâm nó sinh. Tuy nhiên cái pháp hành mà tự niệm xứ Vipassana thì nó là giúp cho mình những lúc đó, những lúc tâm phóng ra bên ngoài chưa hẳn là một tâm suy, suy căn tâm, mà mình bỏ cái đối tượng đang đọc sách, đang nhìn vào chữ, tức là mình lại chuyển qua để nghe ngóng hoặc nhìn một cái gì đó, nghe một cái gì đó với gì sa tỳ sẩm bạt chánh nhã, tức là có cái sự tỉnh thức, tỉnh giác trong đó, biết rằng rõ rằng việc đó là cái gì và nên làm. Thì như thế chúng ta cũng không bị là phóng tâm. Còn nếu chúng ta phóng cái tâm ra ngoài và trôi lăn theo đối tượng, bị nó hút và bị mê vào trong đó, thì khi đó si căn tâm nó sinh khởi, sinh khởi. Đấy. Cho nên chúng ta học những cái này, chúng ta định dạng được cái tâm của mình, càng thấm cái lý thuyết và đem ra thực hành mỗi lúc mỗi nơi, thì chúng ta sẽ là càng có kinh nghiệm, cũng như là bước thực tập thực hành trong đời sống thường nhật, trong đời sống thường nhật hàng ngày của mình. Đó là một phương pháp tu tập. Tu tập có phương pháp không? Có phương pháp rất rõ ràng, phương pháp rất rõ ràng, và chúng ta dùng những cái đó thì thấy mình gọi là phavana, tức là tu tiến. Tu tiến là sao? Là cái sau nó sẽ tiến bộ hơn cái trước trong ý nghĩa pháp. Tiếng Việt thì nó hơi là nguy hiểm. Vậy tu tiến với tiến tu khác nhau. À, tu tiện và tiện tu khác nhau. Tu tiện tức là sự tu có tiến bộ, quá trình tu tập có tiến bộ. Còn tiện tu là gì? À, bắt tay vào làm việc, tiến hành tu tập. Dịch rằng được hết tiếng Việt gì? Nguy hiểm lắm nha. Cho nên nó có những cái từ mà từ từ Bali dịch qua mà mình cẩn thận thì chỉ, nhất là người ta nói đối tượng hiện tại và hiện tại đối tượng Pachupanna Aramana với Aramana Pachupanna, hai cái này khác nhau, hai cái này khác nhau. Nếu chúng ta biết khác thì chúng ta đưa vào tu tập rất là thuận lợi. Hôm trước có những cái câu hỏi trong việc chúng ta tiến hành, chẳng hạn như là đi kinh hành hoặc đi bình thường. Nếu chúng ta biết tận dụng cái việc chúng ta đi bình thường trong ngày thành đi kinh hành, biết vận dụng cái đó thành đi kinh hành, thì đó là một sự tu tập Vipassana trong đời sống. Không cần thiết phải làm dành một cái thời gian để đi kinh hành và đi nghiêm túc giống như hồi trước cả ngày về dạy, muốn đi rồi muốn giờ bước đạp rồi vân vân, gót giờ rồi mùi dở, rồi bước, rồi gót đạp, mùi đạp, vân vân. Thì đó là cái quá trình luyện tập. Còn trong đời sống hàng ngày chúng ta đi, chẳng hạn đi đi vứt rác, đi ra nhà vệ sinh, đi tới chỗ uống nước, vân vân. Đi từ nhà trên xuống nhà dưới. Ở Huế thì có nhà trên, nhà dưới ha. Ngày xưa gọi là nhà lều, nhà lớn, nhà lều. Người xưa xưa như tuổi các anh chị lần lần tuổi ở đây, như tuổi sư thì tiếng Huế gọi nhà lớn, nhà lều. Mình đi từ nhà trên xuống nhà dưới hay nhà lớn xuống nhà lều đều phải đi. Và chúng ta vẫn dùng cái đi đó thành đi kinh hành, tức là đi tu tập. Không phải là giờ bước đạp hay đi hay là trái bước phải bước, không cần thiết. Chúng ta vẫn bước bình thường, nhưng mà biết rằng từng bước đi của mình có mục đích, có mục đích, và mình thấy rõ từng bước đi đó. Cái câu chuyện mà đã từng kể bà Matika Mata đó, cái bà mà nấu ăn cho chư tăng, là đến cái làng của bà có khu rừng, cho nên chư tăng mấy chục vị đến xin để dân làng sau khi nhận đề mục từ Đức Thế Tôn đến vùng đó an cư kiệt hạ trong 3 tháng, và bà xin tự nguyện nấu ăn cho chư tăng để đặt bạc. Thì bà vẫn đặt bạc được, vẫn làm phước được. Và bà mới hỏi chư tăng là: như vậy thì như con nấu ăn thế này có tu được không? Có tập, cả ngày đang tu tập cái gì? Thì cả ngày nói là tu thiền hành tự niệm xứ. Như con nấu ăn có tu được không? Thế cả ngày nói tu được. Đây là bằng chứng nha. Quý vị đọc trong kinh có cái chuyện này. Trong tịch Pháp Cú, chú giải kinh Pháp Cú hồi trước đã từng phát cho mọi người rồi đó. Là có cái chuyện này. Thời Đức Phật, chẳng phải thời bây giờ. Đấy, rồi ba chỉ làm công việc nấu ăn. Vậy chúng ta ở nhà nấu ăn, phải không? Cái giờ nấu ăn cho ra nấu ăn, nấu thế nào để đảm bảo chất lượng, để dầu không bỏng tay, để lửa không bỏng tay, nước sôi không bỏng tay. Đó cũng là tu tự niệm xứ. Nêm cái gì, bỏ cái gì vào, vân vân. Tất cả mọi cái đó gọi là sampajanya, hay là gì, tiểu oai nghi. Phải mình đưa tay mình lấy cái lọ muối mình đổ vào. Nếu mà cứ cầm cái thầu muối, cái lọ muối mà nghiêng một cái thì kết quả là không ai chịu nổi, đúng không? Vậy phải dùng trí tuệ không? Dùng trí tuệ là mình biết các cái công thức mà họ dạy nấu ăn ấy, họ sẽ 12 gram, 20 gram muối, phải không? Nhưng mà sự thật khi cái ông thầy mà dạy nấu ăn, ông đổ vào ông đâu có cân, ông đâu có mua cân tiểu ly, là ông quen tay. Còn mình quen thì làm sao? Thì mình lấy thìa, lấy muỗng, mình múc cái lượng vừa phải. Và một kinh nghiệm cho thấy khi nấu ăn thì thế nào, không nên nấu mặn quá, vì mặn rất rất là khó chữa. Và không nên nấu ngọt quá, không nên nấu cay quá. Chúng ta chỉ làm dưới trung bình một tí, bởi vì thiếu ấy, thì còn thêm được, thiếu thêm được. Còn mà dư thì chữa rất là khó. Và không lẽ bây giờ nồi canh nó đổ thêm nước cho nên nó làm không được. Đấy, nhưng cái đó phải sử dụng, vận dụng trí tuệ và trắng. Trí tuệ ba la mật ở trong đó có luôn, thì chúng ta tu tập được. Như vậy càng ngày chúng ta có thời giờ tu tập rất nhiều. Đừng nói rằng con vì bần cơm gạo ảo tiền, rồi chăm con chăm cháu, rồi vân vân là không tu được. Sai. Tu rất tốt nè. Ví dụ những người lớn tuổi về hưu bây giờ nhận nhiệm vụ giữ cháu, tu ở đó. Ví dụ nó ở trên gác lửng lầu 2 còn cái lăng can, mình là người lơ đình vô tâm khó tu lắm, và coi chừng chậu tai nạn. Thì mình phải biết cái gác lưng đó hoặc cái cầu thang đó, cái sông đó nó chui đầu vào được và nó rơi là xong. Chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều trên thế gian này. Và nhất là ở Trung Quốc thầy họ quay clip lại, họ đưa lên để cảnh giác, cảnh báo vân vân. Thì chúng ta người tu tập phải có trí tuệ chỗ đó. Một là tránh nó ra, hai là lấy đồ mà chặn. Thế nào đó phải biết những cái kiến thức thường thức phổ thông như thế và vận dụng trong công việc hàng ngày. Chẳng phải là không bây giờ mẹ là phải lo tu, phải đóng cửa ngồi thiền, không giữ cháu vân vân. Không phải, tùy hoàn cảnh. Người nào có điều kiện đến thiền viện, một năm mình cũng nên dành ra khoảng một tuần nửa tháng đến các nơi như thế, ít nhất các nơi như thế để tu. Để làm gì? Để cả ngày họ sách tận mình và chỉ bày cho mình nha. Và có những lúc mình thắc mắc, mình không biết mình làm như thế đúng hết chưa. Vì sao? Vì cái khả năng mình còn kém, kỹ tuệ mình còn kém. Cả ngày kinh nghiệm nhiều, cả ngày sẽ chỉ cho mình như thế là nên điều chỉnh thế nào thế nào. Người ta gọi là gì? Trình pháp đó. Trình pháp. Cho nên nếu một người mà chuyên tâm tu tập và sự thật tu tập thì một lời nói của họ ra đều có giá trị, dù họ là thiền sinh hay là người bình thường, chứ không phải là đời là một nhà sư hay người dạy thiền rồi gì mới nói lời nói giá trị. Một lời nói của họ giá trị, họ cái nào rõ ràng cái đó. Người nhưng người như thế rất rõ ràng, phải không? Rất minh bạch ở chỗ thế nào họ hỏi là ra câu hỏi. Họ hỏi là ra câu hỏi. Họ phát biểu là ra câu phát biểu. Trả lời là ra câu trả lời. Chứ còn nhập nhằng lung tung, không xác định được vấn đề. Nhưng cả ngày đòi hỏi cái gì? Thế gian trí, trí tuệ của thế gian chúng ta phải dùng, phải vận dụng. Thì khi những cái câu hỏi như là ai đi, sự đi của ai, đi vì nguyên nhân gì, trước đây chúng ta sẽ không thể trả lời được những câu hỏi này. Và bây giờ nếu chúng ta có trả lời được thì chúng ta học thuộc lòng thôi, học thuộc thôi. Ai đi, danh sắc đi, sự đi của ai, sự đi của phong đại do tâm sinh, đi vì năng lực gì, vì năng lực của phong đại, tức do phong đại nó đẩy mình đi. Tất cả cái này chúng ta chỉ học thuộc lòng, nói thuộc thôi. Còn nó đã sự thật. Sự thật thì nó diễn tiến trong mình, nhưng mình chưa bắt kịp hoặc là chưa nhận biết nó. Tuy nhiên chúng ta làm một cách thường tình, thường xuyên, nó thẩm nhuận trong mình, một ngày nó từ bật ra, từ thấy rằng nó là mình là nó. Thì khi đó những câu hỏi này không cần phải trả lời nữa, nó tự có. Chẳng hạn như bạn Paramattha này, quý vị thuộc đi, thuộc từ Pali cho đến tiếng Việt. Cái thuộc này có mất mát á? Giờ không, mất thì giờ nhiều lắm. Để thì giờ kiếm tiền, để thì giờ ngồi quay hài, coi tivi cải lương sướng hơn. Thế thì thôi, không có gì để nói ở đây. Nhưng ở đây cái đáng nói là những cái này chúng ta biết, ta học, ta thuộc thì nó có trong mình. Và một ngày nào đó nhìn vào những cái này, nó tự động nó ra, tự động nó ra, nó trở thành cái hành vi, cái việc làm đó trở thành cái tập quán, cái thói quen. Và nó có trong mình khi nào không biết. Thì đi cũng như vậy, thì đứng ngồi nằm, tự oai nghi cũng như thế. Rồi tiểu oai nghi co ra duỗi vào, quay sải quay phải đều cũng như thế. Ở đây khi quản thân trên thân, cái từ tùy quản thân trên thân, ca dê ca dạ đủ bạch si, nghĩa là nghĩa là gì? Ở đây quán cái gì? Quán sắc hay quán danh? Trên thân ta có cả danh pháp lẫn sắc pháp, nhưng chữ ca dê này chỉ khu trụ nghĩa là sắc pháp. Còn danh pháp thì có ba phần sau, còn lo cụ thể và rõ ràng đầy đủ hơn. Nhưng mà vì sao lại quán thân đến thân? Quán thân thì được rồi, tại sao lại quán thân đến thân nữa? Ca dê là trên thân, ca gia nu bạch si là quán thân, tức rằng có nghĩa là quán trên cái sắc pháp, trên cái sắc pháp đó, tại cái sắc pháp đó, ở cái sắc pháp đó, chứ không phải sắc pháp này rồi nhảy qua sắc pháp khác. Mọi người hiểu không? Ví dụ quán phóng đại thì chỉ phóng đại, đừng có nhảy qua địa đại. Quán hơi thở thì chỉ hơi thở, chỉ hơi thở, không phải là nhảy qua cái niệm xứ khác. Mà trong này có tất cả mấy 14 cái pappa, tức là 14 phần, thì chúng ta chỉ quán phần nào ra phần đó. Hơi thở thì tối đa hơi thở vào ra mà thôi, hơi thở vào ra mà thôi. À, thì khi đó có quan tâm đến co tay duỗi chân không? Cái nào ra cái nào. Còn khi ngồi ăn cơm chẳng hạn, ta quản cái gì? Quản thân đến thân cái gì? À, các cái tiểu oai nghi đó là gì? Co tay dùng vòi tay ra gấp đồ vào. À, rồi xong gấp vào làm gì? Bắt đầu cho vào miệng, gọi là va vào miệng. Va vào miệng làm gì? Nhai. Nhai rồi nuốt, cái nào ra cái đó. Đó là tiểu oai nghi. Co duỗi có 7 phần của nó, thì phần nào thì biết ngang phần đó. Cho nên mới có Bali mới có từ ca dê ca gia nú phật si là có nghĩa như vậy. Nếu chúng ta biết là từ đang nhai mà làm gì? À, miệng thì nhai mà mắt là quản cái gì? Mắt chủ tâm vào gì? À, món khác sắp tới đây sẽ gặp món gì? 100% là như thế. 100% là như thế. Trong bát, trong chén ăn chưa hết, miệng nhai chưa nuốt, đã gấp cái tiếp theo. Vì sao vậy? Cái này là thực tế cuộc sống đấy nè. Vì sao vậy? À, do tham. À, do tham. Sợ nó lừa hết cụ to quá. Má ơi, bố ơi, về ăn cơm, máu của tôi hết cụ to. Cái thời đoại khổ mà. Ăn cơm đâu? Ăn khoai luộc, ăn sẵn khoai mì luộc. Nhưng mà ra giữa làng, ba thầy đang ở, bố đang ở giữa làng. Con rồi, ba ơi, thay vì nói về ăn tối thì nói về ăn khoai. Thế là ông ba mới bỏ nhỏ, lần sau con nói về ăn cơm, đừng nói về ăn khoai, mất danh dự. Miệng giữa làng đó, danh dự giữa làng. Cho nên lần sau là má ơi, bố ơi, về ăn cơm. Đúng rồi, mau gần lừa hết cụ to. Vì sao? Vì hồi xưa đẻ con nhiều, con đông, khổ như vậy đấy. Vậy chúng ta do tham nó sai sự. Vậy sự thật lâu nay chúng ta không có tu tập, phải không? Không có tu tập, cho nên ăn chưa, chưa cái này là gặp cái khác. Nó thành thói quen, từ hành vi thành thói quen. Và thói quen này do gì? Tham sai sự, vô minh sai sự, nó đầy cho mình như vậy. Và cũng đừng có xấu hổ vì ai như thế. Xấu hổ là xấu hổ gì? Từ mình xấu hổ, mình chưa tu tập. Lý do vì sao chưa tu tập? Không biết. Mày cả đang không biết. Không biết. Thành thói quen. Cơm của tôi mà. Tiêu chuẩn của tôi mà. Quý vị chưa đi bộ đội chưa biết. Bộ đội rất nguy hiểm, rất dễ đau dạ dày. Vì ăn rất nhanh, nhanh cực kỳ. Vì sao ăn nhanh? Ăn nhanh thì hết. Hết. Bây giờ thì khác. Bây giờ bộ đội ăn tiêu chuẩn khay, ăn tiêu chuẩn có định chuẩn. Còn thời xưa đi bộ đội, một tháng 21 kg gạo cho bộ đội. Gạo chẳng phải thóc, quá nhiều chẳng phải nhiều. Thế mà bao giờ ăn đói. Gạo cũ, gạo xấu, gạo hầm, thức ăn thì không có. Và sáu đồng chí thì vào một mâm. Mâm cơm là một cái ri, ri lộ của Mỹ, kê lên mấy cái gỗ và người ta để ra với một cái chậu nước, nước mặn chứ không phải nước, nước mắm, để mình chan thêm. Và cái chậu, cái thau đó bằng nhôm, nó to khoảng đường kính 25 cm, thì dùng chung cho nhiều mâm, là để chan cái nước đó, là nước đó sản xuất từ cơm cháy rồi rang cho nó khẹt lên, rồi đổ nước vào cho nó đen ra, rồi trong đó bỏ muối vào, mà không, mà muối là muối sống. Tuy nhiên thời đó thì sạch, không có độc hại. Lâu lâu mới có được một đồng chí được tiêu chuẩn một con cá trích chiên. Thì nói thì nó khổ, nó bần, nhưng mà sự thật nó như vậy. Có những đồng chí là mình sẽ xếp hàng 6 người một hàng ngang, rồi tuần tự cứ đầy hàng là hàng trên bắt đầu có lệnh vào thì hàng sau. Mà có những đồng chí là tỉnh tham ăn, cho nên đồng chí đó đứng hàng nào là hàng đó tự động tan ra, họ đi xếp hàng khác, không dám đứng với đồng chí này. Sự thật 100%. Sư vừa mới đi ra ngang Ải Tử, trung đoàn 853, không đi thăm lại, nhưng mà đi ngang cái vùng mình đã từng đi qua đó, ở trại Ải Tử. Ồ khổ thiệt sự. Vì sao? Vì cái đồng chí đó một lần vào 6 con cá trích, thì anh ta thấy chưa ai gấp hết, anh gấp được con, rồi bỏ nước mắm vào ăn. Ăn xong hết con, thấy không ai gấp nữa, anh làm tiếp con thứ hai. Đến con thứ ba, anh gấp tiếp cũng ai nói. Bắt đầu anh gấp con thứ tư, thì một đồng chí là cầm cái nồi cơm còn lại úp lên đầu nhân vật đó. Đây là chuyện có thật 100% trước mắt mình. May là mâm bên cạnh cũng phải mâm mình. Rồi một đồng chí lấy cái son nước mặn đó là hạ tạt vào người. Khổ lắm. Những năm đó đói. Quý vị có tin là phải ban đêm hả? Cái chạy bộ đồ rất là ngon, ai từng ăn thì biết. Nhưng mà rất nhiều sàn, vì mình từng làm. Rồi người ta mới lấy cái chạy đó, ta nuôi heo, nuôi lợn, chứ không cho mình ăn. Mình đói thì đói. Thế là bắt đầu người ta bỏ trên cái thùng nước mà, tức là thùng bỏ thức ăn thừa với là nước vo gạo, rồi để lên trên tiêu chuẩn cho heo ngày mai. Là bằng đêm bộ đội bò vào ăn cắp cái chạy đó về, ăn trộm cái chạy đó về chia nhau ăn. Tôi là người trong cuộc, những lời đây là sự thật. Thế thà. Nhưng mà chỉ cần sau 4 tháng rưỡi huấn luyện ra quân thì mình may mắn là một trong những người có dạy bảo đại học. cho nên được giữ lại làm cán bộ khung để huấn luyện cho đợt tiếp theo. Và đợt tiếp theo thì mình trở thành tiểu đội trưởng, A trưởng, cai 10 thằng lính. Mà trong thời gian mà đợi cái lớp 6 vô là khoảng non 3 tuần trên nửa tháng, là heo nó đầy, ngày nào cũng mổ một con heo cho tiêu chuẩn cán bộ khung 30 người, ngày nào cũng là thịt heo đầy luôn. Đi bộ đội vì sao mà ăn khổ mà béo, béo là nhờ mình thằng rưỡi đó, thảm đó. Và sau đó mình làm cán bộ thì mình ăn tiêu chuẩn riêng, còn trước đó làm lính là ăn theo tiêu chuẩn đó. Quý vị thấy cùng may mắn như thế cho nên mình được cử về học quân y ở Mang Cả Nhỏ, trường quân y quân khu 4 ở Mang Cả Nhỏ, học y tá quân đội 9 tháng. Cho nên cái đó thì mình không biết thế nào, nhưng mà những cái sự thật lúc đó vì sao? Vì cái tâm tham của con người. Hồi đó mình biết đâu, không được may mắn như hai chỗ này, chưa tới 18 tuổi mà đã biết hết. Còn như sư đi 18 tuổi không biết Phật giáo là cái gì nữa. Biết thì nhà mẹ có đi chùa ăn chay rồi vân vân, ông anh đi chùa tụng kinh rồi vân vân, làm ban nghi lễ khuôn hồi đó thì có, chứ ngoài ra là không có gì nữa. Đấy. Thì tất cả những cái đó là tham, nó sai sự, nó dẫn dắt mình. Bây giờ mình biết thì có muộn á, cũng chưa muộn. Tích cực tu đi, tích cực tu đi. Kể cả những năm sau khi học xong đại học lên chùa rồi thì trong người thiệt sự tu tập là tham với sân nhiều hơn là thiện. Bởi vì mình đứng ngoài mình thấy chùa chiền, môi trường tu tập là cái gì nó cao, nó thánh thiện, nó trên đầu trên cổ. Nhưng vào trong thì mới thất vọng. Sự thật cho nên không nói được. May mắn giống như cái phước nó đúng đầy ở trong người, luôn luôn còn cái sự nung nấu, mình phải thoát ra cảnh này. Mà may mắn được ngài hộ pháp ngài đưa đi học, và may mắn hơn nữa là gặp các ngài thứ thiện về pháp học lẫn pháp hành. Cái này là may mắn cá nhân, do chắc là tâm nguyện phát nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp. Chứ quý vị đừng tưởng rằng đất nước Thái Lan là một nước có chánh kiến. Sai, tà kiến hơn 60-70%, kể cả trong nhà trong chùa vẫn tà kiến. Có những ông sư đây bây giờ vẫn tin 49-50 ngày đầy đủ như vậy, linh hồn đi tái sinh, chỉ cần cái chữ linh hồn và tin vào có một cái linh hồn đi đầu thai là tà kiến chưa, dư giả tà kiến rồi. Đấy. Có biết đâu, có phải là ấy đâu. Cho nên mình phải nói là hạnh phúc may mắn khi biết những cái pháp như thế này. Và là sao nữa, nó rất rõ ràng, rất cụ thể, có phương pháp để mình đi vào thực hành trong đời sống hàng ngày. Cho nên mới thân trên thân là chúng ta đã thấy bao nhiêu cái dùng để tu tập rất là thuận lợi cho mình. Nếu mình không chưa tu được thì trước mắt cũng còn có cái để mình nắm trong tay, là một cái lý thuyết rất cụ thể, rất rõ ràng, áp dụng được. Tiếp đến là chúng ta tùy quán thọ niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana. Satipatthana là niệm xứ, Anupassana là tùy quán, Vedana là thọ, cảm giác. Cảm giác, thọ là Vedana, hay là cảm thọ, hay là thọ uẩn, vedana khẩn tha, là đối tượng thuộc về danh pháp của tùy niệm. Cái này chúng ta bắt đầu đi vào danh pháp nha. Còn hôm trước, hồi nãy là đang ở sắc pháp. Đối tượng của tùy quán thọ niệm xứ chia làm 9 phần, 9 bậc ba, bậc ba. Sục khả vê đà na thọ lạc là cảm giác an lạc. An lạc là sao? Sảng khoái, sung sướng. Cụ thể thế nào? Cái an lạc trên thân và trên tâm. An lạc trên thân không phải là quán thân niệm xứ nha. Ví dụ mình đang nóng như vậy, rồi mình vào phòng có máy lạnh nó mát mẻ, mình đang hưởng một cái cảm giác trên thân là thọ lạc. Thọ lạc đó, cảm giác trên thân là lạc, nhưng mà cái cảm giác đó, cái đó chỉ tiếp xúc trên thân, nhưng cảm giác thuộc về danh pháp, không phải là sắc pháp, đúng chưa? Không phải là sắc pháp mà danh pháp. Đó là cảm giác an lạc cả thân lẫn tâm. Còn tâm mình an lạc thì sao? Mình happy với một vấn đề gì đó, câu chuyện nào đó, một cái sự việc nào đó làm cho mình thoải mái, hạnh phúc, thì đó là thọ lạc trong tâm, làm cho mình vui vẻ, hoan hỷ, gọi là somanassa, lạc trong tâm. Dukkha vedana là cảm giác khổ đau hay thọ khổ. Cả đây là thọ khổ cả trên thân lẫn trên tâm. Vậy khi mình đi mình vấp cục đá, vấp cái đinh, đau chân, chảy máu chẳng hạn như vậy, đó là thọ khổ trên thân. Và cái đó chúng ta làm gì? Cơ hội tốt cho mình tu tập. Đau, ghi nhận đau, biệt đau, nó đang giật giật, đau lắm hay đau vừa hay đau ít. Ôi, rồi khi đó tu tập thế nào? Thay vì nổi sân, ai bỏ cục đá giữa đường cho tôi đi vấp, hay là mấy người thờ làm ăn không đàng hoàng, mấy cái cục pha vứt lên ngang, mình đi đạp cái đinh, đinh cục pha chạy máu đau chân, đó là sân đạt khởi. Còn bây giờ mình tu tập là gì? Quán thọ, ghi nhận cái thọ. Càng quán thì thế nào? Càng đau. Ai quán chưa? Rồi, càng quán càng đau. Tuy nhiên chúng ta muốn dẹp cái đau đó, đa phần là muốn dẹp cái đau bằng cách băng bỏ, mua thuốc para uống vào cho hết đau. Giờ thì không sân rồi, có tu thì đỡ hơn là không sân, nhưng mà cũng sân. Sân vi tế là muốn dẹp cái đau, đúng chứ? Vậy chúng ta có thái độ thế nào? Hoặc không quản để quên nó đi thì nó bớt đau, đúng không? Hồi xưa học trường của Nghi có cái thầy đó, thầy dạy có một cái thuyết của Liên Xô, của một người Liên Xô thời đó đang còn Liên Xô, thuyết thần kinh ưu thế. Tên của ông ta là Witomsky. Ông Witomsky này ông ra thuyết thần kinh ưu thế, tức là mình đau cái chỗ này thì mình tác động một cái chỗ khác hoặc là đau hơn, rồi cái sự chủ tâm để ý chuyển qua cái chỗ kia và chỗ này không thấy đau nữa, không thấy đau nữa. Cho nên sử dụng kim châm vào chỗ này chỗ kia gây tê hoặc là gây một cái phản ứng, giống như chờ vậy, đám đông đến tụ tập cái này mà tự nhiên bên kia có tai nạn thì người ta bỏ cái chuyện hai mụ đang chửi nhau, hả? Hai mụ bằng cả chờ đông ba chờ ông cựu chửi nhau, mọi người đang sụm vào cõi, tự nhiên bên kia đường có một cái tai nạn. Vì sao? Vì cõi quá đông người quá chén lẫn đường, ô tô tông một cái và à, thế là mọi người à, giải tạm đông đông à. Phương pháp giải tạm đông đông à. Không phải, mọi người chủ tâm đến cái tai nạn và hai ba đòn cãi nhau nữa. Bởi vì tâm lý của người Việt là sao? À, cái đó gọi là cái gì? Hả? Tò mò, thị hiếu, thị hiếu à, chạy qua coi cái kia. Người Thái có cái từ đó gọi là thầy mung. Mung tức là chủ đến, hướng đến một cái đối tượng khác. Tại ra tâm lý chung của người Đông Nam Á là vậy. Những cái nước mà khó phát triển họ lại có những cái tâm lý của tiểu quốc, của nhược quốc. Còn các nước phát triển họ được giáo dục hết thế nào hay thành tập quán ngàn đời thì sư thầy họ không có cái tình đó. Ông Tây ông không chầm hâm ngoài đường đâu hả? Bản thân của sư thì được giáo dục thế nào không biết, hay là một cái gì trong người thấy ngoài đi đường mà thấy xe tông nhau hoặc là tai nạn gì là đi đường khác tránh, hay là vì ta dài ta tìm nơi vắng vẻ thì không biết. Nhưng mà cái tỉnh này nó có từ nhỏ, có từ nhỏ, từ lúc có ý thức là không quan tâm. Mà đúng, cái này là được, được lớn lên ở miền Nam mới có cái chuyện này. Vì sao biết không? Vì tới đó có chuẩn bị đôi lựu đạn. Hay nãy chắc anh chị biết này à, ở trước cả cái đám đông mà tù vậy là dễ bị đôi lựu đạn lắm. Mà lựu đạn nổ lên mình càng trắng. Chúng tôi là tới mà tập trung cả là có quả lựu đạn chết uổng mà. Con thò, con cái thò thứ ba là thò không khổ không lạc, cảm giác không khổ không lạc. A đúc khả ma su kha giá vê đà na, thò không khổ không lạc là gì? Thò xả hả? À, tức là cái thọ này cũng nghiêng về khổ, cũng nghiêng về lạc, trung tịnh, trung tịnh, trung hòa, trung tịnh. Kể cả thân có không, chỉ có tâm này. Thân những lúc chúng ta ngồi như thế này cũng nồng lắm, cũng lành lắm, thì thọ gì? Thọ xả, thọ lạc, thân ấy vẫn là thọ lạc. Còn lành lắm là thọ gì? Khổ. Nóng lắm thì khó. Cho nên vì sao thân nó không có cái thọ xả à, còn tâm thì không ưu tư, không phiền lòng, thì không phải là đồ manasa. Không hoan hỷ vui vẻ là cũng không phải là somanassa, thì cái đó gọi là adukkhama sukha ya vedana ya, hay là upekha. Tiếp theo sa bissa sukha vedana, thò lạc nương vào ngũ dục. Cái từ abissa, cái chữ này gồm hai chữ, chữ sa cộng chữ a mít xả, cộng mấy cái phần xả. Xả này là hữu hay là có? Hiện hữu ấy. A mít xả này có nghĩa là dục, trong ngũ dục. Cái gì liên quan đến ngũ dục? Là đồ vật, là vật chất. Mà ngũ dục là vì sao không gọi là ngũ dục vậy? Vì nó là cái môi để nhừ cái tâm mình. Sắc thinh nương vì xúc lưu là mùi nhự tâm mình phải không? Đa phần tâm mình thích nhìn sắc đẹp hay sắc xấu? Sắc đẹp, mùi thơm, vị ngon, vị tốt, vừa ý vừa thích. Mùi sắc thinh, âm thanh thì êm tai du dương, cảm giác thì mềm mại thích thú. Thì như vậy là nó lôi cuốn, nó là cái mồi để nhự mình, thì gọi là amissa. Và chữ này ghép lại thành samissa, sukha vedana, là những cái thọ lạc mà dựa trên ngũ dục. Mình ăn ngon thì có đồ ăn ngon, thì thọ là thọ gì? Thọ trên trên nào ạ? Khi mình ăn đồ ăn ngon thì thọ trên cái gì? Cả hai luôn. Đến đến tâm cả. Chứ nói tâm trước. Thiệt thức tâm làm nhiệm vụ tiếp nhận vị à, và tâm mình khi đó có sàng khoái không? Có sướng không? Là thọ gì? Tên Bali đi cho dễ biết. Somanassa. Ví dụ món đó là một món tự xuyên, hoặc là một món Huế đồ cay rất cao. Người Huế càng ăn cay càng ngon, phải không? Vậy thọ trên trên thân là thọ gì? Thích là khác mà lạc là khác chứ. Thọ trên thân vẫn thọ khổ. Cái thì da thịt lười nó có rộp không? Có nóng không? Có sọt lười không? Đó là thọ gì? Thọ khổ. Nhưng mà trong tâm lại thọ somanassa, vẫn hy trong tâm. Thích, người Huệ thích ăn cay à? Phải chưa? À, người Huệ thích ăn cay à, đây là nói người Huệ. Còn quý vị mà ăn đồ tự xuyên thì nói nghỉ, người Huệ là nghỉ. Hoặc là qua thải thôi là người Huệ là mới trung bình hoặc hơn một tỷ trung bình đối với sự ăn cay của người thải Bangkok, thải miền Bắc, thải Bangkok. Còn về thải miền Nam nữa thì nghỉ luôn. Người Huệ núp, người thải, người Nai, Nepal mà ăn cay thì người về núp. Người Trung Quốc tự xuyên là cái món cay nhất của nó, của Trung Quốc. Thì người Quảng Đông cũng còn núp, chứ đừng nói là người người Việt hay người Huế. Cay của mình là gì cả? Trong đó cay ở Huế như mình ăn ở Liên Hoa này hoặc ở đây thì người Huế là bình thường, thậm chí còn xin thêm ớt. Nhưng mà người Bắc là vào là chạy mồm chạy mũi khóc khi họ thấy cái đĩa, cái dĩa tương ớt của người Huế thì họ đã tránh rồi. Họ nói đem cái này ra đây làm gì, họ đến đi Liên Hoa ăn đem ra làm gì. Thì sư mình nói đây là công thức của họ, gồm một cái chén xì dầu, một dĩa cháo, một dĩa tương ớt à, và cái này xin thoải mái bao nhiêu xin họ cho hết. Trời ơi, nhưng mà người Bắc thì thôi, thầy dĩa ớt tương của Huế là sợ. Đấy, mặc dù ở Sư Lanh Huế là sự nóng, Quảng Bình sự nóng, về ăn cay là hơn họ. Đấy, thì khi đó thọ trên trên lưỡi là thọ trên thân là gì? Khổ. Nhưng mà trong tâm này thật, nó cái này mà thêm thì cay. Cùng như vậy, đấy không phải là loại chuyện ăn uống, mà đây là ví dụ để đưa cho chúng ta làm những, để phân biệt cả các loại thọ. Chẳng hạn như người Thái họ qua đây, họ ăn cay thì thấy nếm nấu mình nhạt quá, ít cay quá. Nhưng mà họ thấy người Huế cầm trái ớt cắn cái bụp, họ sợ. Trời ơi, sao ăn vậy? Tại ra họ ăn cay là đã nếm nấu trong đó rồi. Còn khi sư đưa những người Việt Nam, nhất là người miền Bắc nữa mà qua Thái đi hành thiền hoặc đi là làm Phật sự, đi cúng dường vân vân, thì cái món mà người Huế thích, à người Việt Nam thích gọi là sum tầm, tức là gọi đu đủ họ dạ dạ, thì mình nói người Việt Nam ăn cay rất là kém cho nên đừng bỏ ớt. Họ dạ không có một trái ớt nào cả, nhưng mà trong cội nó sẵn của cái dạ lần trước là người Huế còn được, chứ còn người Bắc là thịt hà, không bỏ trái ớt nào cả. Nhưng mà cái cội nó thấm ớt từ bao nhiêu chục năm, bao nhiêu năm rồi, khiếp chưa, phải khiếp chưa. Mà họ càng cay thì càng thích. Đấy, các sư thái về đây khi nào phải xin đến ở. Đấy, cho nên mình thấy những cái thọ này mình không phân biệt, thì mình nó phân biệt để làm gì? Để mình biết mà tu tập. Lúc đó nó khởi lên cái gì? Khởi lên ở đâu? Và chúng ta biết gọi là lạc nương ngũ dục. Cùng như vậy, khổ nương ngũ dục dựa trên ngũ dục, tức là sắc thân hương vị xúc năm cái này gọi là ngũ dục. Cái chữ ngũ dục này là nó có nghĩa như vậy. Dục ở đây có nghĩa là tham, dục ở đây có nghĩa là lôi cuốn, rồi cái gì nữa có nghĩa là tăng trưởng. Tăng trưởng nữa, guna, kama, guna, dục tăng trưởng. Tức là cái dục này mà chúng ta càng thù hưởng, càng dùng thì nó càng tăng. Ông tin lúc 10 tuổi chúng ta không biết uống cà phê, bắt đầu bạn bè thì nó chỉ cho khoảng 15 tuổi học lớp 9 mới bắt đầu nếm thử, còn chê đắng, đổ đường vô rất nhiều. 22 tuổi thì uống đắng được rồi. Nhưng mà nếu uống cà phê thì đến khoảng 30 tuổi, 40 tuổi thì gu thế nào? À, cái đó là nhà. Cà phê Trung Nguyên là đồ không nít chơi và phải là cà phê đen rang xay, rang xay. Có phải càng ngày càng tăng trưởng á, tăng độ á, tăng cấp độ, bất cứ cái món gì, đồ ăn hay là mắt nhìn hay cái gì vậy, tai nghe vậy. Lúc đầu nghe nhạc rock, nhạc sập sình thì mở vừa vừa, để nồi mở cả xóm nghe. Có anh tin karaoke này mở là cả xóm nghe, điếc tai. Họ nghe như vậy mà họ vẫn tồn tại, họ sống bình thường. Còn như mình như sự là chịu không nghe được. Cái đồ của mình, cái volume của mình là nó số 1, số 2, mà volume là họ số 7, số 8, nó tăng lên. Nhưng mà lúc nhỏ nhỏ thì sao? Trời ơi, hàng xóm mở gì to quá. Như đến khi mình rơi vào đó rồi, bất cứ cái gì nó sẽ gây cái nghiền. Nghiền á, nghiền, nghiền nhiều loại. Đường cũng nghiền, muối cũng nghiền. Còn người thích ăn mặn và người thích ăn ngọt. Ví dụ như ông ăn đầu hồi xưa thì ăn chè thì thêm đường. Ăn chè tỉnh sải mà lại không tiểu nước, không chi hết, bình thường. Samisa dukkha ma sukha yavedana, thọ không khổ không lạc nương vào ngũ dục. Niềm cảm giác không khổ đau không an lạc dựa trên ngũ dục. Tức là khi chúng ta tu tập, có những cảm thọ do ngũ dục đem tới, chúng ta ghi nhận niềm, đặt niềm sự lên đó, và trí tuệ tỉnh giác biết rằng cái thọ này nó đến là do nhân gì. Chúng ta còn không nên chối đẩy mà cũng không nên hưởng thụ, phải không? đó là tu niệm xứ đối với những cái thọ như vậy. Cái thứ bảy, niramissa sukha vedanaya, thọ không nương ngũ dục, cảm giác an lạc không dựa trên ngũ dục. Không dựa trên ngũ dục thì dựa trên cái gì? Tức là nó không phải là vật chất, thì nó thuộc về tinh thần, phải chưa? Chúng ta đọc một đoạn kinh hay, nó giải thích vấn đề ta đang thắc mắc, nghe một bài kinh, bài pháp hay giải quyết vấn đề ta đang tìm hiểu, đây thuộc về tinh thần, không nương vào ngũ dục, không phải là sắc thân hương vị xúc, ăn được, sờ cũng được, chạm cũng được. Hoặc chúng ta tư duy, suy nghĩ về một cái câu đó, về một ý tưởng nào đó, và chúng ta phát hiện ra rằng nó có ý nghĩa như thế này, nó có giá trị vận dụng, áp dụng như thế kia, vân vân. Khi đó một cái cảm giác thế nào? Somana nó sinh ra, phải chưa? Một cái thọ thì nó sinh ra từ trong tâm, là do cái tư duy pháp của mình như thế, như thế. Thì những cái đó mà chúng ta sung sướng, chúng ta chìm đắm vào nó, thì không còn niệm xứ nha. Mọi người cùng gặp trường hợp như này rồi phải không? Không còn niệm xứ. Vậy khi nào có niệm xứ? À, nếu chúng ta chìm đắm trong đó, quá trình nó trở thành bất thiện. Ồ, mình giỏi quá, mình sao mà suy nghĩ được như thế này? Cái này áp dụng đem ra cái ý tưởng như này có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận hay bao nhiêu cái này cái kia, rồi một Eureka nó sinh ra ở trong mình, mình tự hào về đó, về nó, thì cái gì mà nó sinh, vân vân. Vậy thái độ của mình là phải giữ niềm trên đó, niềm xứ là cái này nó có lợi ích như thế, ta sẽ đem ra áp dụng như thế, ta ghi nhận như thế, thế thôi. Thì nó không làm cho tâm mình bị cuộn theo. Bởi vì somanat nó sinh ra thì có hai, trong tam giới, trong dục giới nó có hai chiều, hai hướng. Thứ nhất là tham, lô pha cũng có somanat xả, mà maha kusala đại thiền cũng có somanat xả. Vậy mình phải hướng nó theo đại thiền có tí. Mình cho cả nào phát sinh được không? Được, được. Cái này do mình nhá, do mình. Do mình nhưng mà do ai cả. Hôm qua tình cờ vô mạng nghe một vị được xếp hạng một trong mười vị sư, vị thầy nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ giảng pháp. Thầy đó giảng rằng mình chọn đường đi đầu thai được, đã chưa? Bởi vì trước đó thầy giảng thế này: những người mà có công lao lớn, công đức lớn đối với quốc gia, dân tộc, đối với đại chúng, thì những người đó bây giờ họ ở trên các cái cõi thánh, các cái tầng mà đầy đủ phương tiện sung túc như cõi chư thiên vậy. Rồi thầy đó nói luôn, chẳng hạn như Bác Hồ Chí Minh, chẳng hạn như Đại tướng Võ Nguyên Giáp bây giờ nó ở cõi đó, giống như là Trần Hưng Đào, vua Quang Trung, khiếp luôn, sợ luôn. Đấy nói ra không phải để mà chê bai người ta, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng nếu chúng ta không học Mà thầy nói mà đại chúng ngồi dưới là mấy trăm người, mà chục người như đây đâu, cả mấy trăm ngồi kín là một hội trường vài trăm đang cười, đang thỏa mãn, đang sung sướng. Thì khi mình coi vừa nghe mà chúng ta chọn được cái đường đi đầu thai của mình đó. Nếu quý vị làm phước ít thì đi đầu thai vào những cái cảnh như thế, mà phước nhiều đầu thai, công đức nhiều, gọi là công đức. Công đức khiếp quá, khiếp quá. Cho nên chúng ta học là phải có Chinta Maya Panya. Là gì? Tư, văn tư tu, trí tuệ phát sinh do tư duy suy nghĩ. Tư duy là tâm sở là gì? Vì tất cả tầm tâm sở chúng ta tư duy. Tư duy cả này nên hay không nên, đúng hay không đúng, tà kiến hay không tà kiến. Khi cần từ nghiệp đến chúng ta đi tài sinh, vì có những chúng sinh, có những vị không tài sinh được phát hàng bậc A La Hán, còn những cái vị, những chúng sinh còn vướng mắc vào tam giới thì phải luân hồi đi tài sinh vào một trong sáu đường lục đạo và lục đạo. Và trong cái lục đạo đó tùy theo cái cần tự của mình. Thì trong ba nghiệp và quả quả nghiệp ở trong Phật pháp căn bản sư có nói trong đó một cách không rộng, không giảng rộng, chỉ bài giảng thì giảng rộng, còn nội dung như thế là vừa đủ. Thì tùy theo quý vị biết rồi, công là công mà tội là tội. Và nhá, ông đồ tể, ông diệt hàng ngàn hàng vạn chúng sinh, nhưng ông có một lần đặt bạc hay mười lần đặt bạc, hai cái này khác nhau. Cái nào trổ thì trổ. Angulimala, chuyện này sắp ra rồi, xong rồi, đang chuẩn bị in đời giải phép, hoặc là đã có giải phép rồi. Xin thì xin gần nửa tháng hơn rồi. Thế cái chuyện này nói rất rõ là ngài Angulimala trước khi thành bậc thánh, ngài diệt hại 999 người, chẳng phải công vật, lấy ngón tay sâu thành tràng hoa, vì thầy dạy cho cái phép để luyện cái thần chủ. Vì vậy mà đi diệt người. Như sự thật là do cái ông sư huynh ông kèm cửa ngăn tỉ đấy, nhưng cuối cùng ngài cũng thanh thản như A La Hán. Tại kiếp sau ngài có quả mà diệt 999 ngài người đó. Còn trước đó minh tĩnh đi, trong thời gian đó có trổ được á? Chỉ có những cái nhỏ nhặt trổ. Là sao? Với hình tượng một nhà sư, người ta chỉ chửi, ta chỉ ném đá cho ngài bể đầu u trạng, bể bình bạc. Bình bạc ngày xưa là bằng đất, cho nên nó bể đất nung, cho nên bể là bình thường, máu chảy tùm lum tà la, bè bẹt như thế. Khi đi khất thực vì người ta thu, người ta ghét, vì diệt người thân của họ, cha mẹ vợ con của họ. Đấy. Nhưng không diệt được ngài, ngài phải đọa địa ngục để trả bằng. Công là công mà tội là tội. Cho nên nếu mà tòa án có phân xử thì công nó vẫn là công, lấy cấm chuộc tội được á. Cái nào ra cái đó, cái nào ra cái đó, không chuộc được. Cái nào nó cho quà thì cho. Vì sao hai cái làm hai thời điểm khác nhau, sẽ cho quà vào hai thời điểm khác nhau, đúng chưa? Nếu đúng như vậy thì rõ ràng là ngài là chúng ta phải hiểu. Nếu không biết nói bừa, nói linh tinh như thế, tà kiến luôn, và gieo rắc vào trong đầu óc của Phật tử rất là nguy hiểm. Cho nên cái pháp mà cao quý tối thượng như vậy rất khó để được nghe, phải không? Rất khó để gặp. Ra đời gặp Phật đã khó, gặp chánh pháp còn khó hơn nữa, còn gặp tà pháp. Vì khi gặp được chánh pháp thì đã một thời gian thẩm nhuận gì tà pháp nguy hiểm á. Và nếu chúng ta phân biệt không rõ, đi theo tà pháp sao? Kiếp này sẽ như bỏ, nếu con theo là bỏ. Cái đó may mắn và phước. Cho nên quý vị làm việc gì phải asavakkhaya và an hô tu anagate. Có anagate nó không có được. Tại đấy bây giờ là tu niệm xứ, con tích lũy hoặc làm công đức, bây giờ cho quà chưa? Chưa. Chẳng phải là bữa sáng đặt bát, là trưa là có bữa dỗ bữa kỳ ăn lắm. Chưa chắc. Hên xui và tùy ngày. Viếng vài ngày dỗ, ngày đảm nào cũng chủ nhật. Và chắc chi mình đã đi ăn, chắc chi đã được mời, được mời chắc chi mình đã đi. Ô nhiều lý do mà. Hay là nói sư nói vậy đúng, để xả đem đặt bạc xong trưa nay là con mời cả nhà đi đại nhà hàng, là được ăn gì nữa. Mà nó đâu phải là cái quà của cái sáng nay đâu. À, ai thấy được rằng cái trưa nay mình đi ăn nhà hàng là do đi xả mình đặt bạc đó. Ai biết nữa, không biết. Nhưng mà ăn thì có ăn thật, đừng có ghẹp nó vào, phải chưa? Đừng ghẹp nó vào. Nhưng mà rõ ràng quả là phải có. Quả của hôm nay mình đặt bạc, sáng chủ nhật mình đặt bạc, một ngày nào đó nó tổ mình biến. Muốn biết không? Rất gì? Thành Phật chẳng đằng giác là biết ngay. Chả là hẳn chưa chắc nha. Theo quý vị về á khó. Câu này sư thấy là dễ. Không tin đọc bài Sambuddhe coi. Số lượng Phật chẳng đăng giả thế. Sambuddhe Pancha chi Pancha Panya Sancha Chaturvi Sati Sahasa. U trời ơi, con xin đảnh lễ bao nhiêu bốn 55 vị chánh biện tri, 12.000 vị chánh biện tri và 500.000 vị chánh biện tri. Chánh biện tri tức là Phật toàn giác. Rồi gì nữa? 28 rồi đến 55 rồi 109. Cái này có dạy một lần rồi. Phải không? Cái này có dạy lần mọi người còn nhớ. Thật ra cái này mà không dạy thì không ai biết đâu. Vì sao lại 28, 55 rồi 109? Để hôm sau rồi có điều kiện hay nói lại cho lần nữa. Nguyên do là vì tự nhiên có một lần sư đang ở miền Bắc, đang đi đang dạy ở đó, thì có một Phật tử cái đoàn đó họ đưa về cái chùa để thăm một cái chùa Năm Tông ở Thái Bình. Trên đường có Phật tử hỏi cái chuyện này. Có đại lễ 28 vị chẳng biện tri, 12.000 và bao nhiêu nữa? 500 ngàn. Rồi tiếp là bao nhiêu? 55. Rồi đến là 24 ngàn. Và 1 triệu. Rồi đến 109 vì chẳng biện trí. Rồi đến là 500 ngàn vì 48 ngàn vì chẳng biện trí và 2 triệu vì chẳng biện trí. Tại sao có những con số này? Thì đừng ngồi xe, sư nói cả em thôi tối nay lên lớp cô hỏi lại, sư sẽ trả lời cho toàn bộ lớp hiểu. Nhưng con số này rất cụ thể, rất rõ ràng, chứ không có mơ hồ. Không phải là 84 ngàn pháp môn là coi như con số vô cùng hằng hà xá số lớn không ai. Nó rất cụ thể, đếm được, vân vân. Cái này có tư liệu rồi, sư chưa dịch thôi. Thì con số đó rồi bắt đầu mới giải thích vì sao có như vậy. Và Việt Nam dịch sai như thế nào? Cái bài đó Việt Nam dịch sai nữa. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng Phật Pháp là nó một mớ ập oà gì đâu. Rất cụ thể, rất rõ ràng. Cái gì cũng đếm ra được. Trừ cái chữ hằng hà xa số. Chữ này do bên Tàu á. Xa là cát, số là số lượng. Số lượng cát sông Hằng là vô số. 84 ngàn pháp môn pháp uẩn gọi là vô số, là con số tượng trưng. Rồi tầm bảy, thưa đã rằng đồng chí nói bảy, con số này có cụ thể, mấy vị triều vị chẳng biện trí đó đều cụ thể và đếm được. Trong cái bảng xinh xanh đỏ mà 28 vị Phật, trong đó có 29 là sư đã để in phạt cho mọi người. Một mặt là bốn kiếp, bốn loại kiếp, và một mặt là đảnh lễ 28 vị chẳng biện trì, vân vân, thì đều có hết cụ thể con số này. Cho đến cái số bốn á tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp là nó như thế nào, mà những người không chịu học, bảo học đi mà không á, ngài cái lớp á, ngài mình đi học rồi người khác biết á, là quê hoặc là bị khó khăn, thì đến đây 1 giờ 2 giờ sư đưa cái bài đó sư dạy cho, thì mới biết vì sao mà bộ ngã tăng kỳ nó cứ ngồi không mà tư duy trên đầu á, là bộ ngã tăng kỳ lớn một hay là 100 ngàn đại kiếp, phải mà đại kiếp lớn cái nào lớn hơn cái nào. Xin thưa hai cái con số này mà cộng lại á, nó không phải là bộ ngã tăng kỳ cộng thêm 100 ngàn đại kiếp là một con số, không phải như vậy. Mà cách đếm ở đây á nó khác. Chỉ có trong Phật giáo hoặc trong Ấn Độ người ta mới đếm những kiểu như vậy, còn Việt Nam không đếm theo cách đó. Cho nên nó không phải như vậy. Chẳng phải là cộng cái bộ ngã tăng kỳ, vậy á tăng kỳ là một con số cụ thể, rồi thêm là 100 ngàn đại kiếp là một đại kiếp bao nhiêu giờ đồng hồ hay năm quả đất gì vậy? Mà nó cái tính khác, ngay khoa học người ta đã tính khác rồi. Ví dụ một năm ánh sáng, mình nghe chữ năm là mình tưởng nó đo thời gian phải không? Sai. Một năm ánh sáng là khoảng cách, đoạn đường, độ dài, là một con đường hay một cái chiều dài mà ánh sáng đi mất một năm. Ánh sáng tốc độ là 300.000 cây số trên một giây. Vậy một năm có mấy giây? Một năm có 365 ngày, một ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút 60 giây, cái này tính được không? Tính được. Đều có cái là máy tính nó error, nó lên chữ E. Vì màn hình nó không đủ. Phải chưa? Màn hình nó không đủ, nó sẽ lên chữ E cho mình. Vân vân. Cho nên những cái này trong Phật giáo đừng nói rằng là vô lượng vô biên, cái này là ập oa nha, linh tinh, nói cũng có căn cứ, muốn có căn cứ sư có hết, đảm bảo rất là toán học, rất là khoa học, đầy đủ. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây một A la hăng sa ma sa bu tho va bu thang pha ga va tang va de mi soa ka to ta tham mo tham mang namasami supatipanno to sa va ka sang ho sang hang namami idang va ta me pu nyang a sa va ka kha ya va hang ho tu anagate sukhita ho tha dukkha mukkha tha.